Dấu hương Tú Miêu, chương 22, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó Trương Trì chết sống không ngủ được. Kết quả ngày hôm sau anh đương nhiên đến muộn. Anh đỉnh đầu tóc rối bù đi vào văn phòng. Đến một lời giải thích cũng không có. Lập tức ngồi xuống ghế của mình. Quả thực như không có chuyện gì xảy ra. Lão Hứa nhìn thấy nhưng không nói gì. Ông ở đơn vị mấy năm nay đã gặp quá nhiều người trẻ tuổi như Trương Trì. Có người tự cho mình xuất thân bất phàm, ở đơn vị tự cao tự đại, căn bản không coi lãnh đạo ra gì. Có người thì lúc mới vào làm nhiệt tình tăng vọt, không biết mệt mỏi mà ôm đồm cả việc lau bàn lau sàn, tích cực chuẩn bị cho con đường quan lộ tương lai của mình. Nhưng tóm lại những hành động khác người của họ đều không kiên trì được 2 năm. Cuối cùng người mới đều sẽ trở thành người cũ, mà con đường đời của họ cũng cuối cùng sẽ bình dị triển khai theo hướng đã định. Một sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy từ nhân viên cấp 1 đến nhân viên cấp chủ nhiệm khoa, rồi đến cấp chính khoa và đảm nhiệm chức vụ thực tế. Tốc độ thăng tiến nhanh chậm chủ yếu quyết định bởi giai cấp của cha mẹ, mà không phụ thuộc vào ý chí cá nhân. Lão Hứa biết nhiều nội tình hơn đám người lão La, cho nên ông đối với Trương Trì vẫn tương đối có thể chịu đựng. Thậm chí vào đêm giao thừa, lão Hứa còn rất thân thiết vỗ vỗ vai Trương Trì, bảo anh tan làm sớm, nghỉ ngơi trước, giúp tôi gửi lời hỏi thăm cậu lớn và mẹ cậu nhé. Các anh đi trước đi, tôi đây còn chút việc phải xử lý. Lão Lương đặt điện thoại xuống, mặt mày xui xẻo, Tôn Giang Thao lại đến nhà hàng chỗ Đậu Phương gây sự. Trương Trì vốn đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm. Nghe Lão Lương nói vậy, mọi người đều lẩm bẩm phàn nàn. Không ai muốn vào cái ngày vui vẻ này đi xử lý mấy chuyện chó má đổ vỡ kia. Chị La lén nói với Tiểu Đồng, chị cảm thấy Tôn Giang Thao trông kỳ kỳ. Có lẽ là kẻ tâm lý BNTH, kiểu làm phụ nữ sợ hãi ấy. Trương Trì mặc áo khoác vào. Tôi đi, anh nhận lấy chìa khóa xe cảnh sát từ tay Lão Lương. Vội vàng đi xuống lầu, cùng mấy phụ cảnh lái xe đến nhà hàng hải sản được báo án. Không có gì bất ngờ, lại là một đám người xem náo nhiệt, còn có người chụp ảnh, quay video. Tôn Giang Thao chỉ vào Đậu Phương khàn giọng mắng to. Mày giả vờ cái gì với tao? Mày chẳng phải là một con đờ sao? Mày không học hành, mười mấy tuổi đã lêu lổng với người khác. Mày hại chết San San của tao. Đồ lòng lang dạ sói. Tao nuôi mày ăn, nuôi mày mặc, bị mày làm hại cửa nát nhà tan. Bây giờ mày muốn đoạn tuyệt quan hệ với tao. Tao nói cho mày biết, không có cửa đâu. Ông ta như phát điên, mắt đỏ ngầu còn định đi kéo ông chủ nhà hàng. Người như vậy mà mày cũng dám thuê à? Phì, mày cũng không chê bẩn. Cơm nhà mày, ai dám đến ăn, ăn vào bị HIV. Ông chủ quả thật là tay bay vạ gió. Cố sức giằng cổ áo ra khỏi tay Tôn Giang Thao. Đậu Phương, ông ta quay đầu gào lên. Lương của cô tôi thanh toán ngay bây giờ. Cô mau cùng bố cô đi đi. Tôn Giang Thao đắc ý vô cùng, quay người lại định túm tóc Đậu Phương. Nhìn xem mày nhuộm cái đầu tóc đỏ hoe này như quỷ ấy. Đậu Phương che mặt đá ông ta một cái, giọng the thé nói, cút đi, cút đi. Ông định cất ra nà? Tôn Giang Thao phì một tiếng, khinh thường mắng, cưỡng gian mày, tao còn chê mày bẩn. Lời còn chưa dứt, bị người từ sau lưng túm cổ, giọng Tôn Giang Thao nghẹn lại, bị kéo lùi lại mấy bước. Ông ta mặt đỏ tía tai, nhận ra Trương Trì xong, lập tức nhớ lại, bất công, mình gặp phải ở đồn công an. Tôn Giang Thao cười lạnh, mày che chở nó à, nó có phải ngủ với mày rồi không? Cảnh sát chơi gái, đây là cái thế đạo gì thế? Ha ha. Mẹ kiếp, ông ăn nói sạch sẽ chút. Trương Chỉ sớm đã muốn đánh lão già này từ hôm ở đồn công an rồi. Anh xoay hai tay Tôn Giang Thao ra sau lưng, lôi còng tay ra, Tôn Giang Thao giãy giụa một chút. Ông ta cứng cổ, trừng mắt, làm gì, cảnh sát đánh người à? Đánh ông đấy thì sao? Trương Trì cúi đầu còng tay ông ta lại, sau đó đấm một cú vào mặt Tôn Giang Thao. Tôn Giang Thao loạng choạng ngã xuống đất, ngực và bụng lại ăn thêm hai cú đá. Cuối cùng Trương Trì túm cổ áo Tôn Giang Thao tát cho ông ta mấy cái tát lớn. Tôn Giang Thao còn chưa kịp phản kháng, đã ngã xuống đất bất động, phát ra tiếng thở hổn hển và rnr như heo. Người xem náo nhiệt đều có chút ngây người. Cảm giác cảnh sát này chấp pháp có phải hơi quá thô bạo không? Thấy Trương Trì túm Tôn Giang Thao dậy, đám đông vội lùi lại phía sau. Các phụ cảnh cùng nhau xông lên, áp giật Tôn Giang Thao lên xe. Trương Trì đóng cửa xe, thấy Đậu Phương đã đi tới, nhìn anh qua kính xe. Đậu Phương biết mình cũng phải đi lấy lời khai, cô không muốn ngồi cùng Tôn Giang Thao. Hỏi Trương Trì, tôi có thể ngồi phía trước không? Trương Trì gật gật đầu. Đậu Phương vòng ra ghế phụ, lên xe cảnh sát chạy đi. Cô liếc mắt nhìn qua, thấy mặt Trương Trì lạnh như băng, cơn giận còn sót lại chưa nguôi. MU bàn tay vừa rồi bị cọ rách một chút ra trên mặt đất. Cô cúi đầu, vén lại mái tóc tán loạn bên tai, nước mắt trực trào trong hốc mắt. Cố nén lại, Tôn Giang Thao còn chưa hoàn hồn. Suốt đường đi không ai nói lời nào. Xe cảnh sát dừng lại trong sân đồn công an. Trương Trì xuống xe trước. Anh không đi vào văn phòng cùng mọi người. Tôi ở ngoài đợi cô, anh nói với Đậu Phương. Ánh mắt Đậu Phương có chút mờ mịt. Đi theo Tôn Giang Thao vào phòng thẩm vấn. Lão Lương trêu chọc cô. Cô đây là lần thứ tư hay thứ năm quay lại đây rồi. Thành khách quen à? Đậu Phương chỉ thấy miệng ông ta lúc đóng lúc mở. Đầu óc lại không thể sắp xếp được câu trả lời. Cô trước sau mơ màng hồ đồ, cuối cùng trả lời qua loa vài câu hỏi. Đậu Phương chạy ra khỏi đồn công an. Trương Trì ở quầy bán đồ ăn vặt dưới lầu. Trên quầy đặt một chai nước, một bát mì ăn liền. Anh vừa tính tiền, vừa quay đầu thấy Đậu Phương đang ngẩn người ven đường. Tóc cô rất rối, lớp trang điểm lem nhem, cằm còn có vết móng tay cào. Lấy thêm một cái băng cá nhân nữa. Mì ăn liền lấy hai gói. Anh nói với nhân viên bán hàng, nghĩ nghĩ, lại thêm một món, còn muốn một chai nước súc miệng. Nhân viên hỏi anh muốn vị gì. Trương Trì cân nhắc một chút, lại liếc nhìn Đậu Phương. Vị nho, có không? Anh xách túi ni lông từ quầy bán đồ ăn vặt ra, đi về phía Đậu Phương. Còn quay lại làm việc không? Thời gian còn sớm. Trên đầu Đậu Phương có một mặt trời vừa đỏ vừa sáng, báo hiệu một ngày mai vui mừng, thu hoạch bội thu. Đậu Phương lắc đầu, đá viên sỏi nhỏ dưới chân. Không về nữa, mất mặt chết đi được. Đi chơi không? Trương Trì đề nghị. Chơi cái gì? Đậu Phương liếc anh một cái, cảm thấy giọng điệu anh như trẻ con. Trương Trì nhìn trái nhìn phải, đâu đâu cũng là người. Anh bây giờ nhìn thấy người là thấy phiền. Đến nhà tôi chơi game. Thế nào? Đậu Phương tinh thần tỉnh táo. Được thôi, đến nhà Trương Trì. Lúc Đậu Phương thay giày để ý thấy, đồ đạc trong nhà anh vẫn đơn giản, không hề có dấu vết của phụ nữ. Không khác gì lúc cô ở nhờ. Anh và Liêu Tĩnh chia tay, có lẽ cũng không tái hợp với bạn gái cũ. Bành Nhạc nói, duyệt phụ nữ của anh không tốt, cô đơn là chuyện bình thường. Tâm trạng Đậu Phương tốt lên không ít. Ít nhất trên thế giới còn có một kẻ xui xẻo khác. Cô đi dép lê của Trương Trì, tự nhiên ngồi xuống sofa, nói, chỉ có một cái máy tính à? Trương Trì cũng nhận ra vấn đề này. Trước đây lúc anh ở bên Hồ Khả Văn chưa bao giờ hứng thú với game, nhiều nhất là đứng xem vài phút, sau đó kêu khát, đói bụng, nhất quyết bắt Trương Trì dừng game, đi chạy việc cho cô. Trương Trì phiền không chịu nổi, hơn nữa thường xuyên vì thế mà bị đồng đội chửi rủa thậm tệ. còn Lưu Tĩnh thì hiếm khi đặt chân đến nhà này. Buổi chiều này là lúc Nhàn Hạ hiếm có. Anh đưa chai nước và băng cá nhân cho Đậu Phương. Nói, vậy cô nghỉ ngơi một lát trước đi. Hoặc xem tivi cũng được. Sau đó ngồi xếp bằng trước bàn trà. Mở máy tính lên, Đậu Phương chạy vào nhà vệ sinh. Soi gương sửa lại tóc. Dán băng cá nhân lên cằm. Cũng không biết nghĩ thế nào. Có lẽ là do tò mò. Cô lặng lẽ mở cửa tủ ra. Nhìn vào bên trong vài lần. Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, gốc súc miệng, dao cạo râu, một ít đồ dùng tắm rửa. Không có gì khác, Đậu Phương như không có chuyện gì quay lại phòng khách. Ngồi trên sofa, nhìn màn hình game, rồi lại nhìn mặt Trương Trì. Bàn phím kêu bùm bùm vui tai. Cô nói, anh giỏi thật đấy. Mắt Trương Trì nhìn chằm chằm vào màn hình. Hồi tôi vào đại học, ngày nào cũng dẫn cả ký túc xá chúng tôi dẫn đội. Anh vào đại học, toàn chơi game à? Đậu Phương trả lại lời nói gốc của anh cho anh. Trương Trì cười một chút. Tôi có bằng tốt nghiệp. Tôi cũng có mà. Đậu Phương nhìn đông ngó tây. Bằng tốt nghiệp cấp 2. Có phải hơi nhàm chán không? Trương Trì quay đầu nhìn cô. Đâu có. Điện thoại reo lên. Trương Trì xem một cái, ra hiệu cho Đậu Phương nhận lấy chuột. Anh tránh ra, ngồi sang một bên sofa. Đậu Phương cầm chuột nhấp hai cái, vểnh tay nghe Trương Trì gọi điện thoại. Biểu cảm anh lại có chút lạnh lùng. Nghe đối phương nói một lúc, anh nói, không có, tôi vẫn chưa nghĩ xong. Đối phương có lẽ lại thao thao bất tuyệt. Chân anh đạp lên bàn trà, nhíu mày nói, các người gấp lắm à, dừng lại. Bỗng nhiên cười, vậy thì vừa hay, tôi còn chưa muốn làm đâu. Đợi đối phương giải thích vài câu, anh không nhanh không chậm nói, các người đợi tin của tôi đi. Ném điện thoại lên bàn, anh nhìn máy tính, một lúc không nói chuyện. Anh duỗi tay lấy nửa hộp thuốc lá trên bàn trà, rút ra một điếu châm lửa, hút hai hơi. Anh có phải hơi phiền lòng không? Đậu Phương hỏi, cái gì? Trương Trì vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ tâm sự. Đàn ông đều như vậy mà. Lúc phiền lòng thì hút thuốc uống rượu, làm trò điên khùng, làm chút chuyện phá hoại. Giọng Đậu Phương như thể cô đã tự mình trải qua hết thảy đàn ông trên đời. Cô nhớ lại lần đầu tiên ở tiệm cắt tóc. Trương Trì đã làm một chuyện rất khác người. Đương nhiên cô cũng không nhường một tấc. Kết quả lời Đậu Phương sắp nói ra lại thay đổi. Tôn Giang Thao trước đây cứ như vậy. Trương Trì một chút cũng không muốn nghe đến cái tên Tôn Giang Thao này. Anh dụi tắt điếu thuốc. Từ sofa chật xuống. Ngồi sóng vai với Đậu Phương dưới đất. Anh nhìn cô. Tôi định cai thuốc. Vẫn chưa bỏ được. Vừa mới bắt đầu không nghĩ sẽ nghiện. Giống như chơi game vậy. Đúng vậy. Giống như chơi game. Tôi thỉnh thoảng cũng hút thuốc. Tôi cũng nghiện chơi game. Đậu Phương chẳng hề để ý, cô là một thiếu nữ có vấn đề 10 phần. Người ta dù sao cũng phải có chút sở thích chứ. Cô chết rồi, Trương Trì nhắc nhở cô, cầm chỉ vào màn hình. Đậu Phương vừa nhìn, hối hận vô cùng. Ai nha, anh cứ nói chuyện với tôi mãi. Tôi mất tập trung, cô xem phim đi. Trương Trì thoát khỏi game, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Đậu Phương tùy tiện tìm một bộ phim trên màn hình rồi nhấp vào. Cô nhìn thấy trên màn hình xuất hiện rừng rậm, hoa cỏ và hồ nước lớn. Một thiếu nữ tóc quăn váy đỏ trong màn ảnh ngày càng gần. Nhưng trước sau không quay đầu lại. Phim nước ngoài à, có phụ đề không? Đậu Phương hơi xấu hổ. Tiếng Anh tôi xem không hiểu. Tùy tiện xem đi. Trương Trì quay lại, ngồi sóng vai bên cạnh cô. Nhịp phim rất chậm, Đậu Phương chỉ cảm thấy nữ chính rất xinh đẹp. Nam chính chẳng ra gì. Thậm chí lông ngực của đối phương một lần khiến Đậu Phương cảm thấy khẩu vị của Trương Trì có chút cổ quái. Còn về cốt truyện thì lại như lọt vào sương mù. Nhưng Trương Trì vẫn luôn không nói gì. Đậu Phương cảm thấy có chút nhàm chán. Bỗng nhiên Trương Trì nói, có phải không thú vị không? Anh rõ ràng cũng có chút thất vọng. anh tạm dừng bộ phim, sau đó nói chuyện với Đậu Phương. Biểu cảm và giọng điệu anh đều tỏ ra rất tự nhiên. Tối hôm qua tôi xem một bộ phim khác của nữ diễn viên này. Là phim cấp 3, lúc đó tôi cảm thấy cô ấy hơi giống cô. Đậu Phương theo bản năng phản bác. Cô ấy là người nước ngoài. Tôi giống người nước ngoài chỗ nào? Không phải mặt, là cơ thể giống. Mặt Đậu Phương đột nhiên đỏ lên. Trương Trì nhìn cô một lúc, sau đó nghiêng mặt sang một bên, tiến lại gần cô. Đậu Phương nín thở, im lặng nhìn anh, cảm nhận được đôi môi nóng hổi của anh phủ lên môi mình. Cô không khỏi nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, miệng cũng hé mở, lưỡi anh dò xét vào trong. Bỗng nhiên anh bế ngang cô lên, đặt lên sofa, sau đó điều chỉnh tư thế, cúi người lại hôn. Hai người môi lưỡi G, H, N, ngày càng sâu. Cuối cùng hơi thở đều có chút nặng nề. Đậu Phương ôm cổ Trương Trì, mặt đỏ hồng, ánh mắt cô chớp động. Bỗng nhiên nói, vị nho, không sai. Trương Trì cười, vừa rồi mua nước súc miệng dưới lầu đơn vị. Anh đây có tính là mưu đồ làm loạn không? Vậy cứ tính đi, anh nhìn Đậu Phương, miệng rất thành thật. Muốn làm sao? Đậu Phương không đáp lại hỏi. Anh muốn sao? Tôi có chút. Trương Trì kéo tay cô xuống, đặt vào trong quần mình. Đậu Phương không nhịn được cười. Như vậy, còn, có chút. Ồ, tôi rất muốn. Anh thích tôi sao? Thích, thích tôi từ khi nào? Cô có chút không tin. Lần đầu tiên gặp cô, Trương Trì nghiêm túc nhìn cô. Nhưng lúc đó cô trang điểm hơi xấu. Sau này cô rửa mặt, tôi vừa nhìn, cũng tạm được, yên tâm rồi, cút đi. Đậu Phương bật cười thành tiếng, cô nói, tôi không muốn làm, tôi đứng cả buổi sáng, chân mỏi lắm rồi. Trương Trì nghiêng người, tay từ mắt cá chân đi xuống, sờ đến đôi chân trần của cô, chân cô lạnh lẽo, anh dùng lòng bàn tay che ấm, lại không nặng không nhẹ xoa bóp một lúc, nói. Tuần hoàn máu của cô không tốt, ở nhà cũng phải đi tất vào. Đậu Phương ngoan ngoãn, ừ, một tiếng. Trương Trì nhìn cô một lúc, nói, cô với Bành Nhạc chia tay đi. Đậu Phương không lên tiếng. Một lát sau, cô nhỏ giọng nói, chỉ là hôm đó tôi lấy tiền ném vào mặt Tôn Giang Thao. Cảm thấy sảng khoái lắm, cô lấy bùn đất ném vào mặt ông ta, cũng sảng khoái như vậy thôi. Đậu Phương hừ một tiếng, từ biểu cảm rối rắm của cô xem ra, cô rõ ràng vẫn còn đang ăn trong nồi, nhìn trong bát, đầu nào cũng không nỡ từ bỏ, bởi vì thứ có thể nắm trong tay quá ít, cho nên dị thường tham lam. Trương Trì đợi một lúc, buông cô ra, đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Đậu Phương ôm chân nghe ngóng, không vui la lên, chân tôi không hôi đâu. Anh rửa tay làm gì? Cách Trương.